Sinh nhi vị yêu, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tỳ hoãn thần, mới bắt đầu hỏi Côn Lôn sau khi nàng đi đã phát sinh chuyện gì thì ra ngày ấy Côn Lôn nói nàng có biện pháp thoát thân cũng không phải nói dối, nàng sống lâu như vậy, cho dù là tảng đá thì cũng là một lão đá tinh, liên tiếp phá rối lũ yêu quái người ngã ngựa đổ, phút cuối cùng dùng chiêu đập nồi dìm thuyền, phong tuấn luyến tiếc sinh mệnh, liền để nàng nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát. Côn Lôn nói, thành chủ và đại công tử của Quang Bạch Thành không phải nàng giết, lửa cũng không phải nàng châm. Sở Tỳ suy nghĩ một chút, liền biết đây là phong tuấn làm, hắn từ trước đến nay chán ghét cùng yêu ta làm bạn, sau khi Côn Lôn chạy thoát, lũ yêu trong Quang Bạch Thành liền đánh vào hắn, hắn là thiên đế dĩ nhiên không cần cố kỵ, thẳng thắn thu thập tất cả. Lưu lại một mảnh tàn chiến, chờ người nên thu dọn đến thu dọn. Vậy Ngô Đồng kia sao lại phụng mệnh ngươi mà hành sự? Hắn là phu quân của nữ quỷ kia, chính là lần trước ngươi cũng biết, lúc ta đào tẩu trên đường gặp được hắn, thấy hắn đáng thương, tiện đường nhặt trở về. Côn Lôn bỗng nhiên rũ mi, như là bất tiện nói ra. Thật ra ta là dự định tự mình ở đó chờ ngươi, sau đó lại nghĩ nếu như là ngươi, nhất định sẽ không liều lĩnh trở về, ta sợ tiết lộ hành tung nên phái hắn đi. Còn nói cho hắn biết đại trạch xuân thụ, 700 tuổi, làm mật ngữ liên lạc ngươi. Mặt nàng có hơi đỏ, Sở Tỳ trong lòng biết rõ mà nhìn nàng, rất cho nàng mặt mũi, khen ngợi. Ngươi suy nghĩ rất nhiều, thật thông minh, Côn Lôn cười khẽ, bất quá, đại trạch xuân thụ, cùng 700 tuổi, là có ý gì? Cho đã quên, Sở Tỳ làm bộ khổ não nhớ lại, chính là ở bên hồ đại trạch trên cây xuân thụ, lần đầu ta gặp ngươi, ngươi ngủ trên cây, còn nói ta chỉ có 700 tuổi, ta khi đó rõ ràng đã có 9 vạn tuổi. Côn Lôn nhắc đến chuyện này vẫn là có chút tức giận, chậm lớn cũng không phải lỗi của nàng. Ngô, ta khi đó nói chính là 700 tuổi sao? Vậy thật đúng là coi trọng ngươi rồi. Đừng đánh, ta sai rồi, ta sai rồi. Sở Tỳ am hiểu sâu sắc câu, một vừa hai phải, lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi không phải nói va chạm trên người đau nhức sao? Đau chỗ nào cho ta xem? Côn Lôn bưng cổ áo vội vàng lắc đầu. Sở Tỳ kéo từng ngón tay của nàng ra, không cho cự tuyệt nói. Đừng nhúc nhích, ân, sau thắt lưng một chỗ bầm, vai trái sưng lên một khối, ta thoa thuốc cho ngươi, sau đó chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Sở Tỳ không vội không chậm nói. Thiên đế đuổi tới sao? Sở Tỳ lắc đầu, lấy lại tinh thần phát hiện Côn Lôn hiện tại là đưa lưng về phía nàng, vì vậy đáp. Không phải, là người của vạn yêu quật, buổi chiều hôm nay ta phát hiện bản thân đã trúng thuật của bọn họ, hơn nữa luôn luôn có một loại cảm giác bị giám thị, chắc là thật sự có khúc mắt với ta, muốn đem ta chém tận giết tuyệt. Côn Lôn, cho nên nói bọn họ hiện tại đang giám thị ngươi. Phải, Côn Lôn vung tay lên, ở trước mặt thiết một kết giới, đơn thuần hỏi. Như vậy được không, Sở Tỳ, dĩ nhiên được rồi, nhưng kết giới này chỉ có thể ngăn trở ngươi, đỡ không được ta, trong tay bọn họ khẳng định có máu của ta, mới có thể minh mục trương đảm như vậy. Côn Lôn nho nhỏ tiếng nói, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Sở Tỳ giữ kín như bưng nở nụ cười, không nói lời nào, thoa thuốc xong liền xuất môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Mặc theo khí tức của Sở Tỳ mà tìm đến, giống như con đại cầu cẩn thận ngồi trước cửa khách điếm, trưởng quỹ thậm chí hảo tâm cho hắn hai cái màn thầu. Trong miệng hắn ngậm màn thầu mới vừa nuốt phân nửa, liền đối diện hai khuôn mặt đang trừng mắt há miệng. Nói cái gì cũng không thể lãng phí lương thực, hắn nhanh chóng nhai nuốt nói với Sở Tỳ. Muội muội ta vừa mới ở trên trời quan sát có. Khụ khụ khụ, đại quân tiếp cận, tất cả đều là yêu binh đen xì. Sở Tỳ dương mắt nhìn về phía xa xa. Ân, ta đã thấy được, mây đen áp thành, chạy cũng chạy không được, yêu tu có chút cảnh giác trong Quang Bạch Thành đã sớm ẩn nấp, chúng từ trước đến nay sẽ tìm lợi tránh hại, cả con phố trong chớp mắt tàn đi sạch sẽ, không nửa con yêu sống. Kinh Mặc cúi ngươi, biến thành hình dạng con ngạc, nhẹ vỗ cánh đứng ở trước mặt nàng, hỏi. Muội muội, chúng ta phải làm sao bây giờ? Muốn ta mang ngươi chạy sao? Hắn dùng móng vuốt ước đoán cự ly, chăm chú nói. Nếu ta dốc hết sức mà bay, có thể chạy đủ xa. Sở Tỳ lại không đáp lời. Muội muội, sắp không còn kịp rồi, ngươi nói chuyện a, chúng ta không trốn, không có việc gì. Sở Tỳ hời hợt nói, bàn tay nâng thắt lưng Côn Lôn, lăng không đem người mang lên, rơi vào trên lưng Kinh Mạc. Côn Lôn chỉ là nho nhỏ kinh ngạc một chút, liền thấy giữa trán Sở Tỳ ngoan lệ chợt lóe mà qua, dùng giọng nói thấp đến khó có thể nghe thấy nói. Chúng ta thu thập bọn nó. Nàng vuốt nhẹ sống lưng hữu lực của Kinh Mạc phân phó. Trước tiên bay cao một chút để người của nơi này nhìn thấy chúng ta. Vì vậy Kinh Mặc bay lên, sau khi hảo hảo khoe khoang mấy vòng trước mặt hàng vạn yêu binh mới vỗ cánh bay về nơi bắt đầu tất cả. Lăng Yên Các của thành chủ phủ, nơi có mắt trận. Nước ở đây đã sớm khô cạn, lộ ra quái thạch lởm chởm xâm nghiêm dưới đáy hồ, Sở Tỷ Ý bảo Kinh Mặc đáp xuống, mãi cho đến bên cạnh bảo tháp chỉ còn nửa đoạn. Nàng từ trên lưng Kinh Mặc nhảy xuống, tinh tế ngửi lấy khí tức của bảo tháp dùng để trấn áp mãnh thú, ngày ấy lúc giao đấu cùng Liên, nàng nhớ kỹ. Sở Tỷ tiếp tục đi xuống dưới, hòn đá lởm chởm khó đặt chân, nàng đạp hòn đá bước đi như bay, tay không đào đất đá lên, quả nhiên dưới cát đá vùi lấp 8 sợi thấu tinh xích phong tuấn nhờ Khương Ương tỉ mỉ quan sát vẫn còn. Ngón tay Sở Tỷ nhẹ phủ lên, trước không vội hành động, mà chỉ nhắm mắt tỉ mỉ cảm thụ. Bang bang, bang bang, cảm giác tâm mạch hữu lực đập đều. Khóe môi Sở Tỷ khẽ cong, gọi Côn Lôn đến. Người ở chỗ này tháo những xiềng xích này ra, ta dẫn yêu binh đến. Ai, không phải bảo ngươi dùng tay chém, chém không đứt sao? Ngươi cũng ngốc giống như Khương Ương, tìm được gốc, sau đó nhổ ra là được. Vậy còn ngươi, ta đi dẫn dụ người đến à? Côn Lôn lúng túng một chút, vẫn là không nói cái gì. Được rồi, không có việc gì, có Kinh Mặc ở đây. Kinh Mặc rất hợp thời gật đầu như mổ thóc. Sở Tỷ không chần chờ nữa, mũi chân mượn lực trên tảng đá, một bước xa thân thể đột nhiên cất cao vài thước, Kinh Mặc lao đến tiếp lấy người, phát sinh một tiếng huýt trong trẻo, cao cao phi lên trời. Côn Lôn, người đếm tới 1000, ta sẽ trở lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Lôn ở lại thật sâu đáy nước nghiễm nhiên đã trở thành cái hố lớn, hai cánh tay quấn lấy hai sợi thấu tinh xích từng vòng quấn vào cánh tay, gân xanh trên trán đột nhiên nổi lên, hai cánh tay kèo vào trong, vất vả đến cực điểm, nghe ở một chỗ sâu phát ra tiếng răng rắc, bảo tháp vốn dĩ cắm rễ kiên cố theo đó rung động một chút, bỗng nhiên hiểu được Sở Tỷ muốn làm cái gì. 1, 2, 3, muội muội chúng ta hiện tại làm như thế nào? Là bay quanh một vòng hay là thế nào? Không bay quanh, chúng ta trước tiên thu dọn từng kẻ một biến thành người đi, như vậy quá gây chú ý rồi. Sở Tỷ am hiểu thuật ngụy trang, đặc biệt là những yêu binh trước đây nàng huấn luyện ra, làm sao che giấu khí tức để lẫn vào giữa bọn họ thật sự là dễ như trở bàn tay, nàng mang theo Kinh Mặc yên lặng ẩn vào trong binh mã cánh tả. Côn Bằng ngồi trên xa giá, trên dưới 100 người nâng nâng xa giá, trường đao đặt trên đùi, nàng đang kiên trì trả lao. Oanh, nàng trong lòng cả kinh, đứng dậy kiểm tra, chỉ thấy quân cánh tả không biết chuyện gì đột nhiên bị nổ ra một chỗ hổng, yêu binh bay tứ tán, nơi trốn người ngã ngựa đổ tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Xảy ra chuyện gì? Bẩm hữu sứ, có người đánh lén. Đánh lén? Côn Bằng khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Châu chấu đá xe, truyền lệnh tiên phong cánh tả trung quân tiến lên, hữu quân áp hậu, cho dù là dùng núi làm thuẫn cũng phải nghiền qua cho ta. Ta mệt cũng muốn mệt chết nàng. Kinh Mặc cầm lôi hỏa châu Sở Tỷ cho hắn ném đến Bất Diệt Nhạc Hồ. Muội muội, bây giờ nổ chỗ nào? Tùy tiện đi, có thể dẫn dụ Côn Bằng đến là hay nhất. Thứ này ngươi ở đâu có được? Trước đây đã chuẩn bị, vốn dĩ dự định lần trước ở đáy nước dùng đột phá vòng vây, chưa kịp dùng đã bị ngươi bắt đi. Vậy ngươi còn có cái gì nữa không? Có rất nhiều à, lần sau lại cho ngươi xem. Sở Tỷ một đao bổ đầu một yêu binh, dường như có chứng ưa sạch mà tránh sang một bên, máu đen bắn tung tóe lên trên mặt Kinh Mặc, môi nàng khẽ cong, nở nụ cười. Dáng vẻ này của ta hôm nay, vẫn phải có chút thủ đoạn phòng thân đi. Dùng giữ mạng, không thể tùy tiện lấy ra. Nga, không bao lâu, hỏa lôi châu trong tay Kinh Mặc đã ném xong, hắn hóa cánh tay thành hổ chảo chém đầu yêu binh như chém rau, một yêu binh đã chết, 10 con trăm con lại xông đến, cánh tay huy động như máy móc thu hồi, xương bả vai mỏi nhừ trên người Kinh Mặc bị máu tươi nhiễm đen, thịt nát trên móng vuốt đều sắp kết thành khối. Hắn trọng trọng thở dốc, rốt cục lui lại bước đầu tiên. Muội muội, người quá nhiều, chúng ta giết không hết. Sở Tỷ cũng không tốt hơn hắn, đao kiếm trong tay chặt đứt một vòng, lại đổi một vòng, cho dù sợ bẩn hơn y phục cũng đã nhìn không ra dáng vẻ vốn có, nàng nheo mắt nhìn Côn Bằng đang ngồi trên xa giá ở phía xa, không có nửa phần ý tứ muốn đến đây, chỉ đành oán hận mắng một tiếng. Cáo già, nàng nhấn vai Kinh Mặc một cái, nói, nàng không đến, chúng ta qua đó. Trong lòng cũng tiếp tục đếm, 521, 522. Ngươi phải cẩn thận, chúng ta còn phải kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Bọn họ đang quan tâm Côn Bằng, đồng thời Côn Bằng cũng chú ý bọn họ, quân cánh tả thương vong thảm trọng. Không sao cả, yêu giới bọn họ rất không thiếu chính là binh, có thể đến giao tranh trên mặt đất là vô thượng vinh hạnh của bọn họ, chết ở trên chiến trường, vẫn luôn tốt hơn so với chết ở dưới đất không có mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn phương đất bằng đột nhiên dấy lên một cơn lốc, một con đại ngạc cả người lam sắc ngoại trạng như điêu từ trong vòng vây vọt ra, cao cao nấn ná trên không trung, cái mỏ dài xích sắc khẽ nhếch phát sinh tiếng kêu thanh lệ âm như thần giống, đầu cúi thấp thẳng hướng về phía Côn Bằng mà đến. Thế như trẻ tre thẳng tiến không lùi bước, cách chương.